Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, thế giới đã muốn bất đồng. Nhạc Tiểu Thiền thu nạp binh hùng tướng mạnh chiến lực, lập tức tựu chẳng quan tâm Di Dạng nghiêm lệnh nàng rời đi chỉ lệnh. Lòng như lửa đốt mà đem người vào rừng cây, nghiêm lệnh rời đi có làm được cái gì? Làm sao có thể không lo lắng đi đến trong rừng cây? Gầy mũi huyết tinh chấn kinh rồi tất cả mọi người. Không có tận mắt nhìn thấy. Vô pháp tưởng tượng loại này mắt thấy hơn 3 vạn người, thây ngang khắp đồng, thị giác trùng kích. Tính, cái kia khắp nơi gãy chi tàn cánh tay, mở ngực bể bụng, máu tươi hợp dòng, gần muốn thành sông, cực kỳ thảm thiết đồ sộ. Dù là ở đây tất cả đều là trên giang hồ lăn qua lăn lại cường giả, giờ khắc này cũng đều bị chấn đắc mất đi tư duy năng lực. Một người quật ngã hơn 3 vạn, trong đó đại bộ phận đều là có chút cường lực võ giả. Nghe nói còn có cái rất mạnh chiến ngẫu ở đây, đây là làm sao làm được? Có lẽ hay là Mộ Kiếm Ly kiếm tâm thông thấu, rất nhanh phát hiện. Những người này cũng không có thiếu hay sống lấy, nhanh chóng cứu người, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức phân tán cứu người. Sư thúc nì ta, sư thúc nì. Nhạc Tiểu Thiền bỗng nhiên kêu lên, giống như nổi điên vọt tới trước kia Di Dạ chỗ phương vị. Bốn phía có rất rõ ràng mấy trượng chỗ trống, cây cối bẻ gãy, miểu không một người. Nhạc Tiểu Thiền nổi điên loại quanh mở bẻ gãy cây cối, khắp nơi chạy trốn tìm kiếm. Ta sư thúc nì, có một mất trí giả hòa thượng tại cứu trợ phía dưới ung dung tỉnh dậy, lẩm bẩm nói, đây là ở nơi nào? Nguyên lai các ngươi linh hồn trở về. Nhạc Tiểu Thiền giận dữ quay đầu hung dữ mà theo dõi hắn, ngực không ngừng phập phồng, mang theo khóc nức nở lớn tiếng nói, ta sư thúc cứu là các ngươi bọn này ngu xuẩn, chính cô ta mất tích, các ngươi bồi ta sư thúc. Mọi người đều im lặng. Phong Liệt Dương ngồi chồm hổm xuống, ước lượng khởi một quả kim loại mảnh nhỏ đánh giá một hồi, là chiến ngẫu tàn phiến, lưu lại khí tức rất mạnh. Mộ Kiếm Ly nói, chiến ngẫu cùng Tạ Trường Sinh cũng không trông thấy, như vậy xem ra khả năng còn tại chạy đánh nhau. Chúng ta nhanh chóng tách ra tìm kiếm. Nhạc Tiểu Thiền không nói hai lời, vèo mà một tiếng trực tiếp biến mất. Trác Thanh Thanh, Phong Liệt Dương, Mộ Kiếm Ly, Ngọc Lân cũng rất mau theo chi biến mất. Phân tán tìm kiếm Di Dạng tung tích, cũng không có thiếu người lưu tại nguyên chỗ cứu người. Lãnh Thanh Thạch, ồ, một tiếng, tóm nổi lên một cái áo xám thái giám. Cái này thái giám, cùng người cắn xé bên trong bị người cắn chết. Có linh quang tỉnh ngộ tại đây đại biểu cái gì? Đều thở dài. Cái này thái giám đoán chừng là duy nhất có thể xác định triều đình kẻ chủ mưu người rồi. Đáng tiếc chết ở tại đây. Cái này trách không được Di Giả. Một cái đổi mấy vạn cái. Ngay Nhạc Tiểu Thiền đều bị nghiêm lệnh rời đi, chính là sợ phạm vi tính không khác nhau linh hồn tiếng rít vô pháp né tránh. Ai có thể quản cái này thái giám chết sống? Lãnh Thanh Thạch vứt xuống dưới thái giám thi thể, thở dài, xem tiết mục còn có cái gì chú ý. Có người buồn bã nói, đừng nói cái này rồi, hay là trước hy vọng Di Dạ không có xảy ra chuyện gì. Nếu không thiên đều muốn bị Tinh Nguyệt Tông ném đi. Rừng cây rất lớn, trước kia Tạ Trường Sinh ở chỗ này ẩn giấu hơn 3 vạn mọi người không có bị ngoại nhân phát hiện. Có thể thấy được hắn uyên bác phạm vi, tăng thêm cây cối tươi tốt cùng mưa to mưa tầm tà. Như vậy tìm ra được không khác mò kim đáy biển. Mọi người chia nhau tìm một cái phương hướng, chỉ có thể nhìn vận khí. Lúc này ai số mệnh nhất thịnh, tự hết sức rõ ràng. Người thứ nhất có chỗ phát hiện là Phong Liệt Dương, hắn tại hơn 10 dặm bên ngoài, đi ngang qua một cây mấy người ôm hết thô cổ dưới cây. Một cước đá vào một đầu gãy chân thượng, cúi đầu xem xét, Đúng vậy, kim loại cốt cách. Theo phạm vi một tìm, rất nhanh phát hiện cả khảm tiến thân cây chiến ngẫu. Chiến ngẫu đã muốn rời ra phá toái, cơ hồ bất thành nhân dạng, chỉ còn đầu lâu còn miễn cưỡng cùng thân thể liền cùng một chỗ. Đôi mắt sâu kín nhưng lóe ra lúc sáng lúc tối quang. Bộ dáng này xem xét chỉ biết hồn thể tồn tại đầu lâu ở phía trong. Đã muốn tổn hao nhiều, ngay thân thể đều không thể hành động. Phong Liệt Dương không hề tham lam lấy dùng ý, thuận tay chính là một đao, muốn diệt sát cái này hậu hoạn nói sau. Đây là Phong Liệt Dương còn không có đối phó qua hồn thể kinh nghiệm. Hắn nhất thời không nghĩ tới đơn thuần vật lý hủy diệt đối với hồn thể không có tác dụng quá lớn. Thói quen giao chặt, lưỡi đao vừa mới chạm đến đỉnh đầu. Theo đầu lâu dạn nứt, một cổ âm lãnh khí tức tựu theo hắn tiếp xúc lập tức xâm đi lên. Phong Liệt Dương thầm kêu một tiếng không tốt, muốn thu đao, lại đã muộn nửa nhịp. Âm lãnh khí tức đã muốn thẳng vào linh hồn. Phong Liệt Dương trong đầu oanh địa chấn động. Hắn cũng nhận được ban đầu ở Linh Châu Địa Cung ở phía trong tiết mục bị Tạ Trường Sinh đánh trúng. Lúc, giống như đúc thể nghiệm, khác nhau ở chỗ, tiết mục lúc ấy nhìn qua căn bản là quán thâu đến ảo giác. Có khả năng hơn phân nửa là Tạ Trường Sinh bản thân kiến thức, mà Phong Liệt Dương nhìn qua cơ bản là hắn kinh nghiệm của mình. Thuở nhỏ chăm học khổ luyện, từng bước một hướng về con đường cường giả rảo bước tiến lên. Mắt thấy Tiết Thanh Thu phong thái lúc hướng tới cùng lập chí. Dũng trèo thế giới đỉnh hào hùng, thăm dò vũ đạo chân lý kiên định. Đối với lực lượng khao khát, một bước họa mặt hiện lên. Rõ mồn một trước mắt, như tại ngày hôm qua. Hắn nhìn thấy mấy tháng trước tại phía nam nhìn thấy Nhạc Tiểu Thiền lúc rung động. Nhạc Tiểu Thiền hắn từ nhỏ tự nhận ra, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới cái này 13 tuổi nha đầu rõ ràng tu hành đều nhanh đuổi theo chính mình rồi. Một khắc này động dung thậm chí vượt qua thiếu niên lúc mắt thấy Tiết Thanh Thu giết được Viêm Dương Tông quần hùng cúi đầu rung động cảm giác. Hắn càng thêm cố gắng mà thúc giục chính mình, không buông tha bất luận cái gì tăng lên cùng lịch lãm rèn luyện cơ hội. Chính là mấy tháng, vượt qua thức tăng lên tới hóa quần đỉnh phong, hắn vốn đã muốn cảm thấy rất hài lòng. Kết quả đảo mắt xem xét, vốn là cùng mình tương xứng Mộ Kiếm Ly, đã muốn ngang nhiên vấn đạo, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phong Liệt Dương biết rõ tiến bộ của mình tốc độ đã muốn tính toán là cực hạn rồi. Trong ngắn hạn căn bản không có khả năng lại tiến nửa phần. Càng đừng dẫn ra đột phá vấn đạo hàng rào. Nếu sớm vài ngày có người như vậy nói cho hắn biết, hắn tuyệt đối sẽ nói người nọ là tại gây cười. Nhưng Mộ Kiếm Ly ngay tại trước mắt, quả thật mà thực hiện. Là mình không bằng nàng ư? Tư chất không bằng có lẽ, hay là cố gắng không đủ? Phong Liệt Dương ẩn ẩn minh bạch, một bước chậm, từng bước chậm, rất có thể đời này thật sự vĩnh viễn đuổi không kịp. Đây là hắn thuở nhỏ truy cầu không khác thiên đại đả kích. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy tiết mục từng xem qua siêu cấp lực lượng. Cái loại này vắt ngang đương thời vượt qua cổ kim lực lượng làm cho hắn hoa mắt thần mê. Vô tận hướng tới, bên tai nỉ non lấy hấp dẫn nói nhỏ. Người khát vọng lực lượng à? Phong Liệt Dương trầm mặc. Thật lâu không nói, ác ma thanh âm tiếp tục mà quanh quẩn. Nỉ non lấy, Phong Liệt Dương nắm thật chặt nắm tay quả đấm. Toàn thân phát run, cách đó không xa. Mộ Kiếm Ly đang tại phi tốc tiếp cận, nàng cảm thấy nơi đây linh hồn chấn động, vốn tưởng rằng là di dạ ở chỗ này. Kết quả lại nhìn thấy Phong Liệt Dương cùng cái kia phó chiến ngẫu khu xác. Xem Phong Liệt Dương run rẩy bộ dáng, nàng biết rồi, rất có thể là đang tại bị linh hồn xâm lấn. Một khi thủ không được bản tâm, nói không chừng sẽ bị tàn hồn khống chế. Nhẹ thì bị cắn nuốt bộ phận linh hồn, nặng thì trực tiếp trở thành khôi lỗi. Mộ Kiếm Ly đang muốn mở miệng uống đoạn, Đã thấy Phong Liệt Dương thì thào nói nhỏ, lão tử khát vọng là mình từng bước một anh dũng đi về phía trước, tự tay tìm kiếm lực lượng bổn nguyên, vạch trần vũ trụ trời xanh chân lý. Ngừng lại một chút, thanh âm của hắn bỗng nhiên thành lớn, ngưỡng thiên nộ giống, bằng các người loại này người không ra người quỷ không ra quỷ ngoạn ý chơi đùa. Có tư cách gì được xưng lực lượng? Cho ta diệt. Oanh, mấy người ôm hết đại thụ ngay hướng thân cây bên trong chiến ngẫu khu xác, đều hóa thành tro tàn, thê lương quỷ khóc cùng oan hồn tiếng kêu rên vang vọng phía chân trời. Vô số linh hồn khí tức bốn phía bay ra, tiện đà tại liệt diễm trong ánh đao tan thành mây khói. Mộ Kiếm Ly nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, trơ mắt nhìn xem Phong Liệt Dương khí tức phát sinh, vô biên vô hạn ánh mặt trời theo trong cơ thể hắn tách ra. Xông đến khắp thiên vũ giọt ti ti hóa thành hơi nước, phiêu tán trong rừng rậm, chậm rãi tiêu tán, Phong Liệt Dương nhập đạo, đáng thương cái kia đã muốn tồn tại vài ngàn năm hồn thể, vừa bị Tạ Trường Sinh mang ra bí cảnh không bao lâu, tự hoàn toàn bị gạt bỏ tại thiên địa trong lúc đó. Không lưu dấu vết, Mộ Kiếm Ly mỉm cười, trong chớp mắt rời đi. Trên đời có như vậy cái cạnh tranh địch thủ cũng thật thú vị. Đáng tiếc lực lượng truy cầu đã muốn không phải là của mình hàng đầu mục tiêu. Mọi người xem thấy thế giới đã muốn bất đồng, còn tiếp tục tìm di giả quan trọng hơn. Xem chiến ngẫu như vậy, nói không chừng di giả cũng khảm tiến cái gì thân cây ở phía trong, ngẫm lại tự làm cho đau lòng. Người, ai cũng sẽ không biết, di giả không có khảm tiến cái gì thân cây, ngược lại thiếu chút nữa khảm vào Tiết Mục trong bụng. Tiết Mục tới so Nhạc Tiểu Thiên các nàng còn muốn sớm. Hắn sớm tìm được La Thiên Tuyết thông báo lúc tựu một đường nhanh như điện chớp mà báo táp hướng. Cái này tấm rừng cây mới vừa vặn xông vào không có vài bước đâu rồi, tựu chứng kiến bầu trời phi tới một yểu điệu chân dài muội tử, hướng về phía bên cạnh hắn một cây đại thụ ngã rơi lại xuống đất. Tiết Mục nhất thời thấy không rõ muội tử diện mạo, chỉ là một mắt cảm giác ăn mặc không nhiều lắm, chân trắng cánh tay ngọc bảo lộ đắc rất. Bộ dáng này vô ý thức lại để cho hắn cảm thấy nên hợp hoan tông người. Vì vậy nhanh chóng ngăn ở thân cây trước muốn giúp cái tay. Vốn tưởng rằng hiện tại chính mình tốt xấu là một cao thủ, nói như thế nào cũng có thể tiếp được đến. Kết quả đông mà thoáng một tí, vào tay trầm trọng vô cùng. Cảm giác mình bị cái gì ngàn cân khối sắt nặng nề đánh lên. Trực tiếp rời tay, cái kia muội tử liền trực tiếp chìm vào ngực của hắn bụng. Hộ thân chân khí lập tức bị đụng tán, bị đâm cho hắn cốt cách mệt rã rời. Ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa sai chỗ, máu tươi tràn ra khóe môi. Không chỉ có như thế, tấn mãnh lực đạo lại để cho hắn vô pháp tiêu mất. Dẫn đắc hắn đụng ở sau lưng trên cành cây, mượn lần này giảm sóc, Tiết Mục nhanh chóng sai mở, ôm muội tử trên mặt đất đánh cho nhiều cái lăn mới miễn cưỡng ngừng lại. Rời thất điên bát đảo mà trợn mắt xem xét, tựu chống lại một đôi nước sơn đen như mực, không hề nhân loại cảm tình đôi mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.